Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1489, Minh Kiếm bị thương nặng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ngừng chiến, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trợn mắt, cắn răng giận dữ hét. Yêu kiếm mang theo thôn phệ kiếm hồn ngừng chiến bí pháp chi lực. Chém dụng tại minh kiếm phía trên. Chỉ nghe thấy, xát, một tiếng giòn vang, yêu kiếm vượt qua, minh kiếm liền hóa thành hai đoạn. Rơi xuống đất, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, trên đám mây kiếm tôn cùng Quế Cảnh trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là vô cấu thần thiết chế tạo mà ra bảo kiếm A, tại đây lĩnh nam đại địa phía trên. Minh kiếm tuyệt đối là có thể xếp vào kiếm khí bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Cư nhiên bị Lâm Bạch dùng yêu kiếm một kiếm chặt đứt. Kiếm tôn cùng Quế Cảnh trợn to mắt con ngươi. Trên mặt một mảnh giật mình, anh nợ em một câu yêu thương, mà Thủy Chủng càng là kinh hô lối ra, khó có thể tin, Chu Lỗi sư huynh kiếm, cư nhiên đoạn, anh nợ em một câu yêu thương, yêu kiếm cư nhiên chặt đứt Chu Lỗi sư huynh kiếm. Một đám Chu môn võ giả nhao nhao kinh ngạc nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Cái thứ nhất hét dầm lên người, bất ngờ chính là Chu Liệt. Hắn vẻ mặt điên cuồng, vẻ mặt không tin giận dữ hét. Minh kiếm cũng là dùng vô cấu thần thiết chế thành. Hắn làm sao khả năng bị yêu kiếm chặt đứt? Điều đó không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh kiếm là vô địch. Chu Liệt phẫn nộ quát. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là Chu Liệt. Khi nhìn thấy Minh kiếm rạn nứt trong một chớp mắt, Chu Lỗi ánh mắt đều mộng. Minh kiếm, làm sao khả năng bị yêu kiếm chặt đứt? Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Lỗi sững sờ nhìn lấy trong tay kiếm gầy, liền tựa như là mất đi linh hồn, ngây ra như phỗng. Lâm Bạch từ trong phế tích nhảy lên một cái, lạnh lùng nói rằng, người ta đều là kiếm tu. Đều biết kiếm chính là kiếm tu cái mạng thứ hai. Minh kiếm là một cái kiếm tốt. Nếu không phải là bị bất đắc dĩ, ta sẽ không hủy nó. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Minh kiếm đoạn, Chu Lỗi trừng lớn ánh mắt. Sau đó ánh mắt lộ ra ngập trời phẫn nộ gầm rú đảo. Đông Phương Bạch, ta muốn mạng ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm. Là kiếm tu cái mạng thứ hai. Thậm chí còn có chút kiếm tu đem bảo kiếm đem so với tánh mạng mình còn trọng yếu hơn. Lúc này Lâm Bạch chặt đứt minh kiếm. Nhường Chu Lỗi triệt để chết đi lý trí. Hai mắt xích hồng. Trên trán nổi gân xanh. Dương nanh múa vuốt nắm kiếm gảy liền thẳng hướng Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn thấy Chu Lỗi mất lý trí xông lại. Lúc này trên người thanh mộc thần lôi lóe lên, một kiếm kích ra, lôi đình chi lực tràn ngập tại mũi kiếm phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo lôi đình kiếm quang, tàn sát bừa bãi trời cao, chém vỡ vạn vật bắn trúng Chu Lỗi trên người. Chết, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ánh mắt hung ác, một kiếm bùng lên mà đi. Bách bộ tất sát một kiếm hóa thành lôi đình kiếm quang trực tiếp xuyên thủng xông lại Chu Lỗi yết hầu. Phốc suy, anh nợ em một câu yêu thương. Tiên huyết văng khắp nơi. Yêu kiếm mũi kiếm từ Chu Lỗi yết hầu đâm vào. Từ sau gáy đâm ra. Tiên huyết theo mũi kiếm phun vải ra. Chu Lỗi con ngươi trừng lớn. Trực câu câu nhìn lấy Lâm Bạch. Trong miệng vẫn còn nói lấy. Ta minh kiếm. Hắn là thiên hạ này tốt nhất bảo kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong câu đó sau, Chu Lỗi nghẹo đầu, khí tuyệt mà chết. Lâm Bạch sắc mặt hờ hững rút về yêu kiếm. Chu Lỗi thi thể từ giữa không trung rơi xuống, đập xuống đất, liền rớt tại Minh kiếm rạn nứt mũi kiếm bên cạnh. Hắn trong con người mất đi màu sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trong mắt có chút sầu não. Loại này sầu não cũng không phải là vì Chu Lỗi, mà là vì Minh kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính như Chu Lỗi nói, Minh kiếm là một thanh kiếm tốt. Chính là một thanh có thể cùng thần ma yêu tiên quỷ chạy song song với tuyệt thế hảo kiếm. Thật là bây giờ lại bị Lâm Bạch chặt đứt. Lâm Bạch là một cái kiếm tu. Đối với bảo kiếm, 10 phần mê muội. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính như Lâm Bạch chặt đứt Minh kiếm là lúc nói tới. Nếu không phải là bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không chặt đứt Minh kiếm. Đây cũng là tại sao Lâm Bạch không thích thi triển võ hồn bí pháp, ngừng chiến, nguyên nhân, bởi vì loại bí pháp này một khi thi triển mà ra. Liền có một thanh thần binh lợi khí hội chiết vẫn tại Lâm Bạch mũi kiếm phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một số thời khắc, hủy một vị kiếm tu bảo kiếm. So giết cái này kiếm tu cả nhà rất tàn nhẫn. Chu Lỗi, sư huynh, chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Một vị thiếu kiếm tôn. Chết. Chu môn võ giả. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Chu Lỗi thi thể. Trong mắt tất cả đều là khó có thể tin dáng dấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn sợ rằng nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Đường đường thông thiên kiếm phái 5 vị thiếu kiếm tôn một trong. Lĩnh nam cả vùng đất thanh niên trong đồng lứa nhân vật thủ lĩnh. Cư nhiên liền như thế chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. Ngay cả kèm theo hắn chinh chiến binh khí. Đều bị Lâm Bạch cho chặt đứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Phương sư huynh tốt lắm. Đông Phương sư huynh nghiêu phát a, anh nợ em một câu yêu thương. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao kích động ủng hộ đứng lên. Hừ hừ, Chu Liệt, nhìn ngươi hiện tại còn làm sao trốn. Niếp Hùng kinh hỉ một phen sau khi ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Chu Liệt, trong đồng tử tất cả đều là sát ý, Chu Lỗi đã chết. Sẽ không có người tại che chở Chu Liệt, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Liệt bị Niếp Hùng giống giận sợ đến toàn thân phát run. Sắc mặt hốt hoảng nói rằng, Niếp Hùng sư huynh, Đông Phương sư huynh, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta biết sai, ta biết sai. Chu Liệt vội vàng cầu xin tha thứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trong mắt một mảnh hờ hững. Căn bản không có để ý tới Chu Liệt. Niếp Hùng một bước tiến lên. Lợi kiếm bùng lên đâm ra. Trực tiếp xuyên qua Chu Liệt yết hầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Liệt đến trên mặt đất. Khí tuyệt thân vong. Lâm Bạch rơi xuống đất. Đem trên mặt đất rạn nứt thành 2 đoạn minh kiếm nhặt lên. Có chút đau lòng liếc mắt nhìn sau. Thu vào chữ vật đại bên trong. Nếu như ngày sau có cơ hội. Lâm Bạch vẫn là hội chữa trị minh kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đám mây. Thủy Chủng nhìn thấy Chu Lỗi bị Lâm Bạch một kiếm đâm thủng yết hầu là lúc. Tròng mắt đều nhanh bay ra ngoài. Cả người hắn đều băng lãnh hạ xuống. Sau đó hắn tròng mắt quay tít một vòng, ôm quyền nói rằng, trưởng giáo kiếm tôn, coi như Chu Lỗi cùng Đông Phương Bạch có thù riêng, nhưng Chu Lỗi dù sao vẫn là ta thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn a, như vậy đã bị người giết. Cái kia nhường thông thiên kiếm phái mặt mũi còn đâu? Anh nợ em một câu yêu thương, cũng xin kiếm tôn làm chủ, cần phải trừng phạt nghiêm khắc Đông Phương Bạch. Thủ hộ ta thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn chi uy nghiêm. Thủy Chủng cấp thiết nói rằng. Hắn hận không thể lúc này liền để kiếm tôn xuất thủ đem Lâm Bạch cho giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm tôn nghe nói sau. Im lặng không lên tiếng. Quế Cảnh trầm tư một chút. Nói rằng. Trưởng giáo kiếm tôn. Nơi đây chính là thông thiên kiếm phái ở ngoài quyết sinh cốc. Không tính là bên trong tông môn, huống hồ thiếu kiếm tôn bị giết. Mặc dù đối tông môn ảnh hưởng rất lớn, Thế nhưng là một cái chết đi Chu Lỗi, đi giết Đông Phương Bạch, sợ rằng có chút không ổn. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng xin Kiếm Tôn nghĩ lại. Quế Cảnh từ tốn nói, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Tôn lại là im lặng không lên tiếng. Thủy Chủng có chút gấp cắt nói rằng, Kiếm Tôn, lẽ nào thiếu Kiếm Tôn liền chết vô ích? Đây chính là ngài bổ nhiệm thiếu Kiếm Tôn a, nếu như liền như thế chết, không đi truy cứu, vậy ta Thông Thiên Kiếm Phái sẽ có mặt mũi nào hành tẩu ở lĩnh Nam đại địa phía trên? Anh nợ em một câu yêu thương. Đủ, Kiếm Tôn rốt cục mở miệng. Thủy Chủng cùng Quế Cảnh nghe thấy Kiếm Tôn âm trầm thanh âm, đều là vội vàng ngậm miệng không nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Tôn thản nhiên nói, Thủy Chủng, người muốn ta trừng phạt nghiêm khắc Đông Phương Bạch, lý do là cái gì? Thủy Chủng nói rằng, vô luận là có hay không tại Thông Thiên Kiếm Phái bên trong, giết thiếu Kiếm Tôn đầu này tội danh, cũng đủ để cho Đông Phương Bạch chết trăm lần không đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Tôn khẽ cười nói, cái kia Thủy Chủng, ta hỏi ngươi, Thông Thiên Kiếm Phái thiết lập thiếu Kiếm Tôn chi vị, dụng ý là vì sao? Thủy Chủng trầm tư nói rằng, chọn lựa tương lai Thông Thiên Kiếm Phái Kiếm Tôn, dẫn dắt Thông Thiên Kiếm Phái hướng đi càng cao đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Tôn khẽ cười nói, cái kia Thông Thiên Kiếm Phái Kiếm Tôn có mấy vị? Thủy Chủng sững sờ, nói rằng, đương nhiên chỉ có một vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Tôn lấy lại tinh thần đi, nhìn lấy Thủy Chủng, khóe miệng lướt trên vẻ tươi cười. Tất nhiên Kiếm Tôn chi vị chỉ có một cái, cái kia muốn nhiều như vậy thiếu Kiếm Tôn tới làm cái gì? Thủy Chủng nghe thấy Kiếm Tôn câu nói này, nhất thời con ngươi trừng lớn, nhất thời yên lặng, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Tôn nhìn thấy Thủy Chủng không nói lời nào, khẽ cười nói, tất nhiên Đông Phương Bạch có thể giết Chu Lỗi, vậy đã nói rõ Đông Phương Bạch mạnh hơn hắn, tất nhiên so Chu Lỗi mạnh hơn, cái kia Chu Lỗi cũng không xứng làm cái này thiếu Kiếm Tôn chi vị. Đông Phương Bạch giết được còn chưa đủ nhiều, hắn tốt nhất có thể đem hắn bốn vị thiếu Kiếm Tôn một chỗ giết. Anh nợ em một câu yêu thương, như thế là tốt nhất. Kiếm Tôn khóe miệng lướt trên vẻ hưng phấn nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Quế Cảnh cùng Thủy Chủng nghe thấy lời này, nhất thời lạnh cả người. Kiếm Tôn nói rằng, bất quá Thủy Chủng nói cũng đúng. Tất nhiên Chu Lỗi cùng Chu Liệt đều đã chết, vậy hắn Chu môn đệ tử cũng không để cho Đông Phương Bạch lạm sát kẻ vô tội. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, chúng ta đi gặp gỡ vị này luân hồi chàng Thiên Thắng Vương, lĩnh Nam cả vùng đất 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Kiếm Tôn khẽ cười một tiếng, khẽ ngẩng đầu, kiếm chỉ nhẹ nhàng đi phía trước tất cả. Ngập trời kiếm ý ngưng tụ đến, hóa thành một đạo kiếm quang, phá vỡ tầng mây, chém vỡ vạn dặm đám mây. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.